chương 653 Lão tướng Hắc Tư Cơ HK. Đây là lần thứ hai Dương Tử Thanh tới Thương Châu. Hắn vừa mới đến, vừa lúc thấy tận mắt cái đội tàu cổ quái này tiến nhập Thương Châu. Hắc Tư Cơ HK đứng ở gần hắn nhất, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt. Hắc Tư Cơ là đại thần quân sự của Phồn Tinh Châu, hắn và Dương Tử Thanh là phụ tá đắc lực của châu chủ. Dương Tử Thanh chủ quản nội chính, Hắc Tư Cơ thì rất thấu hiểu quân sự. Lúc tuổi còn trẻ, hắn từng là danh tướng chiến công hiển hách. Tuổi ngày một cao, thân thể suy nhược khiến cho hắn không thể không từ tiền tuyến trở về phụ trách dạy bảo người trẻ tuổi có thiên phú trong châu. Tướng lĩnh Bạch Ngân ở Phồn Tinh Châu có 1/3 là do hắn một tay dẫn dắt thành người. Đa số những người khác cũng được hắn chỉ điểm. Danh vọng của hắn tại Phồn Tinh Châu gần với châu chủ. Hắc Tư Cơ có một cặp mắt lam sắc, cái mũi ưng khiến cho hắn thoạt nhìn có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đứng thẳng, quân trang trên người phẳng lì, vui giận không hiện ra sắc mặt. Biểu tình trên mặt làm cho người ta cảm giác như nham thạch điêu khắc mà thành. Toàn bộ lực chú ý của hắn tất cả đều ở trên người cái đội tàu không ngừng tới gần này. Thần tình Dương Tử Thanh có chút uể oải. Phồn Tinh Châu rung chuyển thế cục bất an, khiến cho hắn lao lực quá độ. Lần này hắn đến đây, hy vọng có thể kết minh với Thương Châu. Chỉ dựa vào lực lượng riêng Phồn Tinh Châu không thể chấn nhiếp những bầy sói đăm đăm nhìn. Cái này cũng là nguyên nhân Hắc Tư Cơ đồng hành. Thực lực quân sự Thương Châu ở trước mặt vị lão tướng không có chỗ nào che giấu được. Phán đoán của lão tướng quyết định nhiệm vụ trong chuyến này của bọn họ. Dương Tử Thanh không có lên tiếng quấy rầy. Niên kỷ Hắc Tư Cơ cao hơn hắn rất nhiều. Hắn ở trước mặt vị lão tướng này cũng phải tôn xưng một tiếng đại nhân. Dương Tử Thanh đồng dạng hiếu kỳ mà quan sát đội tàu này. Đội tàu không có chỗ nào đáng gọi là tay nghề cao. Hắn chú ý những binh sĩ bụi mù đường đất. Hắn suýt nữa thì la lên. Những binh sĩ này ai nấy gầy gò, khuôn mặt rất bụi bặm, quần áo cũng rách nát, thoạt nhìn tự như một đội hành khách. Dương Tử Thanh chưa từng nhìn thấy đội ngũ sơ sát tàn tạ như thế. Lẽ nào Phồn Tinh Châu bọn họ vậy mà lại bị một đội hành khách đội ngũ như thế đánh bại? Dương Tử Thanh có chút không thể tin nổi. Hắn cảm thấy có khả năng đội tàu này là Thương Châu từ chỗ nào đó chiêu mộ ra. Nhưng hắn nhanh chóng nhíu mày. Hắn từng cùng binh giao tiếp, cái gã gian xảo xảo trá tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm thấp kém như thế. Hơn nữa còn có Hạt, vị thiếu niên trầm tĩnh kia, trên người nhất định chảy dòng máu cao quý, cũng không phải là một gia hỏa chỉ biết nói phét. Đó là vì sao? Rất nhanh Dương Tử Thanh đã có phản ứng, trong lòng không khỏi tự giễu. Bản thân mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắc Tư Cơ đại nhân đứng bên cạnh có cặp mắt có thể hiểu rõ tất cả. Hắn quay mặt đang định hỏi Hắc Tư Cơ, nhưng hắn chú ý thấy vẻ kinh sợ trên mặt Hắc Tư Cơ. Không biết vì sao, trong lòng Dương Tử Thanh đột nhiên chợt nảy. Hắc Tư Cơ đại nhân là một vị lão quân nhân theo truyền thống, cho tới giờ đều vui giận không hiện ra sắc mặt. Cho dù vào lúc nguy hiểm nhất cũng chưa từng nhìn thấy nửa điểm biến hóa. Dương Tử Thanh biết, đối phương lâu như thế chưa từng nhìn thấy biểu tình trên mặt vị lão nhân có bất luận biến hóa nào. Thậm chí có đoạn thời gian Dương Tử Thanh còn âm thầm suy đoán gương mặt Hắc Tư Cơ đại nhân trước đây từng bị tổn thương, bị tê liệt, mất cảm giác. Khi Dương Tử Thanh nhìn thấy trên mặt Hắc Tư Cơ đại nhân hiện lên vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn tỏ ra rất hiếu kỳ và bất an. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho lão nhân được gọi là mặt sắt, lộ ra biểu tình khiếp sợ như thế? Nhưng vào lúc này lão nhân thở phì ra một hơi. Dương Tử Thanh nhạy cảm mà đánh hơi thấy lão nhân cuộc hứng. Chúng ta bại không oan. Hắc Tư Cơ khôi mục phục vẻ mặt thường ngày. Thực lực của đối phương vượt quá xa chúng ta. Dương Tử Thanh cẩn thận mà lại hiếu kỳ. Còn thỉnh đại nhân chỉ điểm thêm. Tử Thanh không hiểu nhiều biết, không nhìn thấy cái đoàn người này có điểm nào đặc biệt. Trang bị tự hồ rất rách nát, bộ dạng có điểm rã đám. Hắc Tư Cơ hiểu rõ Dương Tử Thanh, không kiên kỵ gì, trầm giọng nói. Vừa vặn là đối lập. Nếu như lão phu đoán không sai, đội ngũ này nhất định là vừa mới lặn lội đường xa. Không, hẳn là phải ở trong năng lượng hải tiến hành đi bộ huấn luyện dã ngoại. Dương Tử Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại nhân muốn nói bọn họ đi bộ huấn luyện dã ngoại ở trong năng lượng hải? Hắn cơ hồ cho rằng bản thân mình đã nghe lầm. Phồn Tinh Châu cũng có tổ chức mấy lần huấn luyện dã ngoại ở trong năng lượng hải, nhưng mà đó là cưỡi hạm đội hành quân, bộ đội huấn luyện dã ngoại trong năng lượng hải. Nếu không phải lời này do Hắc Tư Cơ mà Dương Tử Thanh thập phần tôn kính nói ra, hắn chắc chắn là cười mỉa mai. Năng lượng hải là chỗ nào? Nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có khả năng chết. Không chỗ nào không có năng lượng ăn mòn, năng lượng loạn lưu không ổn định. Đến cả chiến hạm vận chuyển ở trong năng lượng hải cũng dễ xuất hiện sự cố.

Cái đề tài này cũng khiến cho hắn có chút không được tự nhiên. Hắn vội vàng nói: mà sao những tên toàn thân quan đoàn sao chứ? Đó không phải là binh đoàn. Hắc Tư Cơ lần đầu tiên nói câu ngữ khí không xác định. Có thể là cường giả. Cường giả? Dương Tử Thanh có chút há hốc mồm. Những quan đoàn này dày đặc chi chít phập phền trên đội tàu, tối thiểu có mấy nghìn người. Mấy nghìn cường giả? Không thể nào như vậy. Đến cả đáy lòng Hắc Tư Cơ đại khái cũng không có thể nào có đông đảo cường giả như thế. Có chút do dự bèn đáp lại: thực lực cá nhân không tệ, trái lại cũng là cảm thấy không thể nào có đông đảo cường giả như vậy. Phối hợp quá kém. Không, hoàn toàn là không có phối hợp. Năm bè bảy mảng. Vì vậy ta nói không phải binh đoàn. Quan đoàn trên người bọn họ hẳn là có kỳ diệu khác. Còn việc nhiều người như vậy, Hắc Tư Cơ cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Dương Tử Thanh tỉnh táo lại. Xem ra thực lực bọn họ rất cường. Phi thường cường, Hắc Tư Cơ dị thường khẳng định. Hai người liếc nhau, vừa hưng phấn vừa sầu lo.